Gamer xưng bá dị giới. Chương 6, Phạm gia, góc truyện audio.com, Kim Sang Dược 40, Hoàng cấp, thuốc trị ngoại thương, có thể bôi ngoài vết thương và uống vào có thể giảm bớt nội thương. Hồi khí đan 40, Hoàng cấp, bổ tinh hồi khí uống vào có thể hồi phục nội khí và một phần thể lực. Giải độc đan 10, Hoàng cấp, có khả năng giải bách độc. Truyền tống phù 3, vô cấp, sử dụng có thể truyền tống tới vị trí chỉ định, vô tự thiên thư, 0/10. Vô cấp, công pháp đặc biệt không có phẩm cấp, có khả năng dung hợp với công pháp khác để thăng cấp. Phó bản thông hành lệnh 1, vô cấp, mở ra thứ nguyên chi môn đưa ký chủ tới thế giới khác tiến hành lịch lãm. Tiểu hoàn đan 3, hoàng cấp, đan dược dùng để tu luyện, ăn vào có thể giúp võ sĩ tăng lên nhất tinh. Nếu bỏ qua 3 thứ đầu tiên thì những vật phẩm mà Phạm Thiên đạt được về sau ngày càng quý hiếm. Truyền tống phù, có thể đưa Phạm Thiên xuyên qua không gian tới vị trí chỉ định. Tất nhiên là hắn sẽ cần tới được vị trí muốn truyền tống đến để đánh dấu tọa độ trước thì mới dịch chuyển được, nhưng không phải truyền tống trận cũng yêu cầu điều tương tự sao? Hắn nghe nói cả Linh Phong Vương quốc chỉ có duy nhất một cái truyền tống trận nằm ở Vương Đô mà thôi. Hơn nữa để dựng lên truyền tống trận cần tới rất nhiều tài nguyên và một trận pháp sư ngũ phẩm trở lên mới đủ khả năng. Mấy vị trận pháp sư tại Vương Đô cao nhất mới chỉ là tam phẩm thì chỉ có khả năng tiến hành tu sửa và bảo trì cho truyền tống trận mà thôi. Mặc dù truyền tống phù của Phạm Thiên chỉ là hàng tiêu hao dùng cái nào hết cái đó, nhưng so với số tài nguyên bỏ ra để dựng một cái truyền tống trận thì nó còn tiện lợi chán. Tiếp theo đó là vô tự thiên thư, một loại công pháp có khả năng tiến hóa, không cần nói cũng biết nó là thứ có giá trị nhất trong số những món đồ trong hành trang của Phạm Thiên hiện tại rồi. Nó ghi 0/10 có nghĩa là hắn có thể dung hợp 10 loại công pháp khác nhau vào vô tự thiên thư sao? Dù không biết nó có thể tiến hóa tới cấp bậc nào nhưng tuyệt đối sẽ không thấp. Công pháp võ kỹ tại thiên thế đại lục được phân ra làm tứ đẳng thiên địa huyền hoàng và chia thành thượng trung hạ 12 cấp. Theo hắn biết thì hiện tại Phạm gia chỉ có 3 quyển công pháp huyền cấp, trong đó 2 quyển là huyền cấp hạ phẩm được chia cho các trưởng lão tu luyện, còn 1 quyển là huyền cấp trung phẩm được tộc trưởng tu luyện. Phạm Thiên nghĩ vô tự thiên thư tiến hóa hoàn toàn ít nhất cũng sẽ không thấp hơn công pháp của Phạm gia rồi. Chỉ tiếc là hiện tại Phạm Thiên không có bất kỳ môn công pháp nào để dung hợp vào vô tự thiên thư nên đành phải để nó qua một bên. Thứ tiếp theo vậy mà lại là phó bản thông hành lệnh, có thứ này Phạm Thiên có thể tiến vào trong phó bản tiến hành tu luyện, thu thập tài nguyên và làm được rất nhiều thứ khác. Nhưng Phạm Thiên không cho rằng đẳng cấp hiện tại của mình là đủ để tiến vào phó bản. Hiện tại hắn chỉ có duy nhất một cái phó bản thông hành lệnh nên không thể xài lung tung được. Ngược lại với vô tự thiên thư và phó bản thông hành lệnh thì tiểu hoàn đan lại là thứ Phạm Thiên có thể dùng được ngay. Tất nhiên là hắn sẽ không móc ra sử dụng ngay trước mắt những người khác, đặc biệt là cửu trưởng lão rồi. Thử hỏi nếu một thứ đan được có thể khiến cho một võ sĩ không có công pháp và chưa thức tỉnh võ hồn thăng cấp xuất hiện thì có khiến kẻ khác trở nên điên cuồng không? Phạm Thiên diểm tra xong xuôi mấy, góc truyện audio.com, vật phẩm của mình thì cỗ xe ngựa của cửu trưởng lão cũng đã trở về tới Phạm gia rồi. Cửu trưởng lão đã về, kính chào cửu trưởng lão. Hai tộc nhân đang đứng canh cổng thấy cửu trưởng lão trở về thì cung kính chào và sau đó mở cổng. Phạm Thiên cùng với 4 người bạn đồng hành xuống xe và bắt đầu trầm trồ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Phía sau cánh cổng là một khu vực rộng mênh mông với hàng chục những tòa tháp cao đến mức từ xa bọn họ cũng có thể cảm nhận được sự đồ sộ của nó. Phạm Thiên nghĩ rằng gia trạch của Phạm gia có lẽ còn rộng hơn cả cái nông trường của bọn họ ấy chứ. To quá, cao quá, nhà quê lên tỉnh thì cho dù có đắp vàng lên mặt vẫn không thể che nổi vẻ quê mùa, chứ đừng nói gì đến một lũ trẻ tới từ nông thôn đũng quần còn dính bùn. Đi tới đâu mấy người bạn đồng hành của Phạm Thiên cũng há hốc mồm kinh ngạc, ngay cả hắn cũng phải khâm phục sự giàu có của Phạm gia chứ đừng nói gì đến đám kia. Đi qua một quảng trường lớn thì bọn họ liền nhìn thấy một bức tường dài như chia đôi gia trạch Phạm gia xuất hiện. Phía trước chính là nội viện, nơi ở của con cháu Phạm gia, cửu trưởng lão nói. Khu đất rộng bằng vài thửa ruộng mà đám bọn họ vừa đi qua chỉ là ngoại viện cho người ở của Phạm gia sống và cũng là nơi vận chuyển đồ dùng hàng ngày cho Phạm gia mà thôi. Tiến vào nội viện thì đám Phạm Thiên liền thấy được một diễn võ trường cực lớn được lát đá xanh và có khoảng 8 võ đài rộng chừng hơn 100m² cùng một võ đài cao và rộng hơn cả 8 võ đài kia cộng lại ở phía sau. Thấy đám người đang tụ tập ở kia không? Đó đều là những người từ chi tộc bên ngoài tới như các ngươi đó, cửu trưởng lão chỉ vào một đám đông chừng 100 người và nói hãy tới đó chờ đi, ta phải đi phục mệnh với tộc trưởng. Cửu trưởng lão nói xong thì liền rời khỏi diễn võ trường. Cách chương.